Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, hối hận Thượng Hàm. Là xài lang nhân, Thượng Hàm sắc mặt một ngưng, trầm giọng nói ra, hàng năm đều ngăn chặn viễn lâm thú triều, mỗi một cái dị thú, bọn hắn đều có thể phân biệt ra được. Tần Phong cũng nghe được thanh âm này, trong bóng tối. Một đám quái dị nửa người nửa ma xuất hiện, hạ thân là xài lang, nửa người trên là nhân loại, hai mắt đỏ như máu, mỗi một cái, đều có 2.5 thước tả hữu thân cao. Càng trọng yếu hơn là, những cái này xài lang nhân, mỗi một cái đều có C đoạn năng lực, nói cách khác, có thể so với người Gran. Đương nhiên, xài lang nhân trí tuệ lại rất thấp, thậm chí càng giết chóc, càng điên cuồng. Rất dễ dàng bị nhân loại dụ dỗ, do đó dùng vũ khí nóng giết chết. Những cái này xài lang nhân kinh khủng nhất, cũng là sinh sôi nảy nở năng lực. Mẫu xài lang nhân 3 tháng là có thể sinh hạ một nhóm tiểu xài lang. Tiểu xài lang nửa năm, liền có thể trở thành là chiến sĩ. Chỉ cần có sung túc đồ ăn, cái này tộc quần lớn mạnh vô cùng nhanh chóng. Mà nhân loại ít nhất cũng phải 16 năm mới có thể nuôi dưỡng một người chiến sĩ. Giết! Thượng Hàm như đinh chém sắt ra lệnh. Mấy người khác không do dự, nhao nhao nhảy xuống kim cương viên thân thể. Chém giết xài lang nhân. Những cái này bê đoạn năng lực giả, có thể cùng Thượng Hàm đi ra. Tự nhiên là thực lực không kém. Ta tới trước. Tần Phong khống chế kim cương viên. Đi ở phía trước nhất. Ngăn trở xài lang nhân. Chỉ có xa lưới cá mới có thể để những cái này bê đoạn tiến công. Kim cương viên vô cùng to lớn, một quyền hạ xuống, nhất thời đập phải một cái xài lang nhân ngực. Trong nháy mắt đã đem cái này xài lang nhân đập nát. Chết! Xài lang nhân nuốt xuống một hơi, song thông mất đi huyết sắc cùng quang mang. Tần Phong có thể minh xác cảm ứng được một cổ ý thức lực cùng năng lượng sáp nhập vào thân thể của mình trong. Cái này xài lang nhân dĩ nhiên có thể cung cấp ý thức lực. Tần Phong vô cùng ngoài ý muốn. Phải biết rằng, chỉ có một chút dị năng dị thú mới có thể cung cấp cho Tần Phong ý thức lực. Bất quá cái loại này dị thú cũng vô cùng thưa thớt. Đã như vậy, liền đều giết chết đi. Nếu như cự ly quá xa, Tần Phong cũng hút không thu được năng lượng. Tự nhiên nhanh chóng giết chết tốt. Tần Phong nhảy xuống kim cương viên. Trong tay thanh vương đao huy động, một đao cắt ngang, bổ về phía một cái xài lang nhân. Ngao ô, xài lang nhân giống giận, đưa ra lợi chảo, chụp hướng Tần Phong thanh vương đao. Bọn hắn lợi chảo vô kiên bất tồi, cũng có thể là không thèm để ý Tần Phong thanh vương đao. Không biết thứ này sắc bén. Phốc, Tần Phong một đao hạ xuống, không ngừng chút nào, lần nữa chém giết. Tốc độ của hắn rất nhanh, đợi được liên tục quơ đao lần thứ 5 thời gian. Còn thứ nhất xài lang nhân, mới thân thể ầm ầm ngã xuống đất, sớm đã bị nhất đao lưỡng đoạn. Tần Phong giết được vô cùng dễ dàng. Xài lang nhân giống giận liên tục, bọn hắn cũng là mới vừa theo trong vết nứt đi ra. Vạn vạn không nghĩ đến, liền gặp công kích, còn bị như thế săn giết. Giống, xài lang nhân giống giận. Giống giống giống giống giống. Tiếng giống kéo dài không dứt. Thượng Hàm sắc mặt ngưng trọng lên. Cái khác 4 cái bê đoạn năng lực giả đều từng cái cảnh giác chung quanh công kích. Đây là mới vừa tiến vào trong vết nứt, liền gặp phải nguy hiểm như vậy sinh vật. Phía sau ai cũng không biết sẽ làm sao. Bất quá rất nhanh, những cái này bê đoạn năng lực giả đã cảm thấy là lạ. Chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy xài lang nhân, làm sao dường như không có áp lực gì? Cái này không đúng a? Lẽ nào cũng bởi vì có 2 cái kim cương viên? Bất quá tuy rằng trong lòng cảm thấy không thích hợp, những cái này bê đoạn nhưng cũng mừng rỡ như thế. Đơn độc đối phó một cái, dễ như trở bàn tay. Mà chém giết trong, kiêng kỵ nhất phân tâm. Những cái này bê đoạn tự nhiên cũng không có thấy. Tần Phong ở phía trước chém giết được lợi hại dường nào. Tần Phong lại đến Bắc Hoa trước đó. Còn cùng Lũng Xuyên chiến đấu qua người Gran. Hơn nữa, sống lại trước. Tần Phong trải qua tất cả lớn nhỏ chiến đấu, đối chiến bất luận cái gì một loại dị thú, đều có đầy đủ kinh nghiệm. Xài lang nhân thân thể không tính là cao to, đối với hắn căn bản không sản sinh được uy hiếp. Một đao một cái, tốc độ cực nhanh, máu tanh khí tức, không ngừng lan tràn. Xài lang nhân cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng cái hai mắt đỏ bừng, trên thân thể bộ lông cũng nổ tung, thực lực tăng lên gấp đôi. Tần Phong lại lông mi cũng không nhíu một cái, cảm giác được phía sau xài lang nhân càng ngày càng nhiều. Trong tay Thanh Vương đao vừa truyền, võ kỹ bạo phát, hỏa diễm đao mang, trong chớp mắt, một đạo có chừng hơn 10 mét dài hỏa diễm, phun ra nuốt vào ra. Đao mang chỗ ở hơn 10 chỉ xài lang nhân, lập tức đã bị Tần Phong chém giết. Long hành thuật, Tần Phong thẳng thắn giết vào xài lang nhân trong, đao mang tàn sát bừa bãi. Xài lang nhân tự nhiên thấy được Tần Phong cái này đồ tể, nhao nhao nhằm phía Tần Phong, bén nhọn lợi chảo chộp tới. Kẽo kẹt, thanh âm chói tai vang lên. Tần Phong nội lực cương khí rung động một lần, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Chung quanh 4-5 cái xài lang nhân cùng nhau công kích Tần Phong, nhưng không có lay động phân tốt. Chết! Tần Phong thân thể xoay tròn, đao mang hiện ra hình tròn. Trong chớp mắt chung quanh xài lang nhân bị chém giết. Giờ khắc này, đám này xài lang nhân, nhưng thật giống như là dịu ngoan cừu. Mà Tần Phong, mới là cái kia nhào vào bầy dê lang. Bất quá phiến khắc thời gian, phía sau xài lang nhân đều bị Tần Phong thắt cổ. Kim cương viên động tác, một cách tự nhiên ngừng lại. 4 cái bê đoạn mỗi một người. Đại khái giải quyết rồi 4-5 cái xài lang nhân. Còn đang suy nghĩ lấy cái tốc độ này, rất nhanh thì có thể đem điều này tộc quần tiêu diệt. Chỉ là giết chết trên tay cái này, nguyên bản tiếng sói tru âm lại tiêu tán. Sau đó, một mảnh hỏa quang ở to lớn kim cương viên phía trước xuất hiện. Hỏa hoạn hừng hực thiêu đốt, đốt cháy tất cả. Sau đó, có từng cái đá cuội lớn nhỏ tinh thể, theo một đạo quỹ tích, rơi vào một người trong tay. Người này, chính là Tần Phong. Nhân hình sinh vật, đều có hạch tâm. Bất quá cái này hạch tâm năng lượng không sai biệt lắm chính là C đoạn thú binh năng lượng. Một cái tối đa 500 vạn mà thôi. 400 nhiều cái mới 20 ức. Bất quá Tần Phong không gian phù văn phạm vi lớn, thu để Tiết Hưng Phúc xử lý thì tốt rồi. Giao dịch ngạch độ đề thăng, kiếm không chỉ là tiền, còn có tín dụng, danh tiếng. Bất quá Tần Phong động tác này lại làm cho mấy cái bê đoạn ngây ngẩn cả người. Tần Châu trưởng, xài lang nhân đều giết sạch rồi. Một cái năng lực giả hỏi. Tần Phong đáp một tiếng, nói ra, đã đều chết, hỏa quang biến mất, hắc ám xuất hiện lần nữa. Thế nhưng người ở đây tự nhiên có thể thấy, trên mặt đất chỉ còn lại có tro tàn, cái gì cũng không có. Trong lúc nhất thời, những người này đều hết chỗ nói rồi. Thượng Hàm đi về phía trước vài bước, thực sự không nhìn ra, trước đó xài lang nhân, tới cùng có bao nhiêu số lượng. Nhiệm vụ lần này cũng là có tích phân khen thưởng, cùng vực sâu trong vết nứt săn giết như nhau. Bởi vì độ nguy hiểm cao, sở dĩ tích phân gấp bội. Người vừa giết bao nhiêu? Tần Phong nói ra, tinh hạch có 435 cái. Thượng Hàm trầm mặc một chút, nói ra, rất tốt, trách không được lần này nhẹ nhàng như vậy. Không phải là xài lang nhân rút lui, mà là đều bị Tần Phong giết. Tốc độ này cũng quá nhanh. Bọn hắn căn bản không biết lúc nào phát sinh cái khác bê đoạn, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Chỉ có Thượng Hàm hận không thể đánh miệng mình. Sớm biết rằng không nói, luôn cảm giác lần này muốn đại xuất huyết. Tiếp tục đi, chính mình nói đi ra ngoài, ngậm nước mắt cũng muốn thực hiện. Thượng Hàm chỉ có thể nhanh hơn tốc độ thăm dò, hy vọng sau đó đừng gặp đến quá lợi hại dị thú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.